Chương 686, tiền bối, ta đến giảng đạo lý. A, à, hét thảm một tiếng xuất hiện ở trong núi sâu, Trúc Nương Tử ánh mắt đỏ bừng, che ngực, nhìn xem Lư Thâm, âm thanh quát, Lư Thâm, ta muốn ngươi chết. Nếu như nói lúc trước Trúc Nương Tử coi như là có thể đủ bảo trì bình thản, như vậy, làm, lúc kỹ Lư Thâm một quyền kia nện ở nàng bộ ngực thời điểm, nàng liền triệt để bạo nộ rồi. Trên người cô gái chỉ có hai nơi là tất cả trân quý, một chỗ là khuôn mặt của nàng, mặt khác một chỗ, tự nhiên chính là bộ ngực rồi. Trúc Nương Tử mặt đã sớm coi như là nửa phế đi, nàng cái này kinh người bộ ngực là nàng cho tới nay thập phần quý trọng cẩn thận, thế nhưng là hiện nay, bị, được kẻ Lư Thâm một quyền đập, trúng, tựa như cùng xúc phạm nàng nghịch lân, làm cho hắn đã không muốn bất cứ chuyện gì, hiện tại chỉ muốn chém giết Lư Thâm. Cái kia tiểu xà màu xanh lúc trước đã cắn Lư Thâm cổ họng một cái, hiện tại Lư Thâm đã coi như là thân trúng kịch độc, cả người hắn đều đã bắt đầu giả thoáng, nhìn xem đã không quá được rồi. Trúc Nương Tử đầu thứ hai thanh xà rơi xuống Lư Thâm trên thân thời điểm, hắn cũng không có khí lực đem kéo ra rồi. Trúc Nương Tử lạnh lùng nhìn xem Lư Thâm, nghĩ đến sau đó nên như thế nào lăng nhục giết người. Cái kia ăn mặc màu đỏ mai mối nữ tử đã trầm mặc thật lâu, cuối cùng là mở miệng nói chuyện, ngươi không phải là đều muốn mặt của ta sao? Lúc nói chuyện, nàng chính cầm lấy một cái kéo thả tại trên mặt của mình, cái này cái kéo là nàng chuẩn bị tại đêm tân hôn dùng để tự sát đấy, nhưng bây giờ là đặt ở trên mặt, xem ra chính là muốn cứu giúp Lư Thâm rồi. Trúc Nương Tử quả nhiên liền quát lớn nói, ngươi cái này ngu xuẩn muốn làm cái gì? Nàng rất nhiều năm trước dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một môn bí pháp, chính là đổi mặt chi thuật, chỉ cần sắp sửa đổi gương mặt đó theo cái kia trên thân người nguyên vẹn lấy xuống, lại phóng tới trên mặt của mình, phối lấy đan dược cùng thuật pháp, sau một khoảng thời gian liền có thể thành mặt của mình, chỉ là như vậy còn phải cần mặt của đối phương gia lớn nhỏ cùng mình kính kẻ, bằng không thì còn là gặp xảy ra vấn đề. Luyện thành cái này thuật pháp sau đó, Trúc Nương Tử liền một mực ở tìm kiếm phù hợp khuôn mặt, nhưng mà tìm cái này nhiều năm đều không có tìm được, thẳng đến cô gái này xuất hiện mới khiến cho nàng cảm thấy gương mặt này mới là hoàn mỹ nhất đấy, cho nên hắn quyết định muốn gương mặt này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Huống hồ giờ phút này bộ ngực của nàng đều bị một quyền đập trúng, gương mặt đó liền càng không thể có nửa điểm vấn đề, cho nên khi nàng kia uy hiếp nàng thời điểm, cái này chính là làm cho Trúc Nương Tử điên cuồng không dứt. Cái kia mai mối nữ tử vẻ mặt tràn đầy đều là nước mắt, cười lạnh nói, ngươi thả hắn đi, ta liền đem mặt cho ngươi, bằng không thì ngươi cái gì đều không chiếm được. Nàng coi như là nhìn rõ ràng rồi, hôm nay xuất hiện ở nơi đây đấy đều là xài lang hổ báo, trừ đi Lư Thâm coi như là có vài phần chân tình bên ngoài, cái khác bất kể là Từ Nhai còn là Trúc Nương Tử đều là lòng dạ rắn rết. Trúc Nương Tử sắc mặt khó coi, sắc mặt âm tình bất định, nhìn xem nàng kia như thế dứt khoát bộ dạng, nàng thật sự là có chút khó có thể lựa chọn, gương mặt đó nàng là thật sự nhất định phải, về phần vật gì đó khác kỳ thật trên đời thuận tay mà thôi, không thể nói thị phi muốn bắt đến, nhưng mà cô gái này uy hiếp làm cho Trúc Nương Tử rất là tức giận. Nàng xem thấy nữ tử lạnh giọng nói ra, nguyên bản ta phải không muốn cho ngươi chết đấy, ngươi nếu như muốn làm như vậy, ta hôm nay bất kể thế nào đều muốn giết ngươi. Nữ tử bất vi sở động, chỉ là đơn giản đã sắp phóng tới trên mặt, lập tức sẽ phải sinh ra vết máu rồi, nếu gương mặt này da xuất hiện nửa điểm miệng vết thương, như vậy đổi mặt một chuyện thật sự có thể không cần nói nữa. Trúc Nương Tử cắn răng nói, ta thả này lão cẩu. Nói chuyện, Trúc Nương Tử cũng đã thu tay lại, nhìn xem bờ môi đã đen thui Lư Thâm, giải dược. Mai mối nữ tử dù sao không phải kẻ ngu dốt, biết rõ không có giải thuốc, mặc dù là Lư Thâm có thể từ nơi này ly khai, cũng sẽ không sống sót, vì vậy nhất định phải giải dược mới được. Trúc Nương Tử từ trong lòng ngực móc ra một lọ đan dược, tiện tay ném cho Lư Thâm. Từ Nhai đang cùng cái kia phù lục chống lại, thấy như vậy một màn, quát to, Trúc Nương Tử không thể. Trúc Nương Tử lạnh lùng nói, câm miệng. Từ Nhai giận dữ, nhưng nếu ứng nghiệm đối với cái kia cái phù lục, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn còn không có mở miệng. Lư Thâm tiếp nhận cái kia giải dược, cũng không do dự, ăn sau đó, liền cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu đi một tí, hắn nhìn lấy nàng kia, ôm nhu nói, ôm cô nương tình nghĩa, Lư Thâm làm sao có thể báo a. Nàng kia nước mắt rơi như mưa, nhưng mới lên tiếng nói, ngươi cũng không là vật gì tốt, chỉ là so với bọn hắn muốn thật tốt hơn nhiều, lúc trước không muốn gả ngươi, sau này cũng không muốn gả ngươi, ta ôm giao đời này đầu muốn một người, cũng không phải ngươi Lư Thâm. Lư Thâm như bị sét đánh, lui về sau vài bước, hắn đưa tay ra mời tay, có chút không thể tin, toàn bộ người giống như liền đã mất đi tinh khí thần, vừa bắt đầu hắn yêu cầu lấy ôn giao không đáp ứng, hắn tưởng rằng ôn giao có chút do dự bọn hắn thân phận của hai người, nghĩ đến sau đó đem gạo nấu thành cơm, cái kia hết thảy vấn đề đều không phải là vấn đề, nghĩ đến việc này, hắn mới có sự tình phía sau, có thể hắn như thế nào đều không có nghĩ qua, nguyên lai vị này ôn cô nương, thật, sự không muốn gả cho hắn. Đây hết thảy đều là hắn chắc hẳn phải vậy rồi. Lư Thâm thì thào tự nói, không biết, không biết, Ông cô nương ngươi nhất định là vì bảo toàn tánh mạng của ta mới như vậy đấy. Ông Giao không có để ý chuyện này, mà là nhìn xem Trúc nương tử, nếu không phải lúc trước Lư Thâm thật là biểu lộ ra chân tình thực lòng, hắn hôm nay cũng trốn không thoát, làm cho Thanh tỷ tỷ đi, đây là thứ hai yêu cầu. Bà lão nghe được câu này, lắc đầu nói, tiểu thư, ta không thể đi. Ôn Giao nghiến răng nói ra, Thanh tỷ tỷ ly khai nơi đây, nếu là có thể tìm được thần tiên ca ca, nhất định mời hắn báo thù cho. Kỳ thật cái này trời đất bao la, đều muốn tìm một lúc trước đụng phải người, ở đâu có dễ dàng như vậy đâu rồi. Chỉ là Ôn Giao nói như vậy, chính là vì làm cho cái kia bà lão mạng sống, hôm nay nàng là nhất định phải chết rồi, nhưng mà nàng muốn chết rồi, cũng không đơn giản, không nên đem những người khác cũng kéo vào cái này vũng bùn bên trong, như vậy là tuyệt đối không đúng, vì vậy Ôn Giao mới gặp nói như vậy. Bà lão nước mắt tuôn đầy mặt, nàng năm đó bị được cái vị kia tiên sư làm phép, sau đó trong những năm này một mực phụng bồi tiểu cô nương này bốn phía hành tẩu, nhìn xem hắn chậm rãi theo một cái tiểu cô nương biến thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, nàng cũng là đánh trong tưởng tượng cao hứng, vẫn luôn không có nghĩ qua nếu là có một ngày tiểu cô nương ly khai mình là cái gì hoàn cảnh. Chuyện cho tới bây giờ, bà lão cũng chỉ có thể thổ lộ thật tình, tiểu thư không biết, năm đó vị kia Lý tiên sư đã sẽ khiến ta ký kết dưới khế ước, muốn chăm sóc tiểu thư đến trăm năm, nếu là tiểu thư tại đây trăm năm giữa chết đi rồi, ta cũng chỉ có thể cùng theo chết đi, vì vậy hôm nay là tiểu thư chết, ta cũng chết cục diện, ta có đi hay không, đều không có gì đáng ngại. Bà lão vẻ mặt thản nhiên, lộ ra mây trôi nước chảy, còn sống cũng như vậy, đã chết cũng như vậy, không có gì khác nhau rồi. Ôn Giao nghe nói lời này, toàn bộ người có chút đứng không vững, hô một tiếng Thanh tỷ tỷ, sau đó liền không tiếp tục bên dưới. Nàng tuyệt đối không phải hoài nghi cái này Thanh tỷ tỷ lúc trước chăm sóc nàng là không phải là bởi vì cái kia khế ước nguyên nhân, có hay không chân tình thực lòng, kỳ thật nàng nhìn ra được, tuyệt đối sẽ không sai đấy, chỉ là nhưng bây giờ muốn cho nàng đi chết rồi. Ôn Giao không chỉ có tại tâm không đành lòng, còn có chút áy náy, nói cho cùng, đều là bởi vì nàng mà chết, loại này áy náy, chỉ sợ là muốn dẫn lấy xuống mồ rồi. Nàng xem thấy Lư Thâm, lớn tiếng nói, còn không mau đi. Lư Thâm ngẩng đầu nhìn Ôn Giao, sau đó vừa liếc nhìn Trúc nương tử, cuối cùng đứng dậy, muốn rời khỏi nơi đây, có thể thời điểm này, Từ Nhai rồi lại mở miệng nói ra, đi, chạy đi đâu. Từ Nhai một đao chém ra đạo kia phù lục, xuất hiện ở người trước, hắn nhìn lấy Trúc nương tử, cũng nhìn xem Lư Thâm, hờ hững mở miệng nói ra, hôm nay ngươi đi không được, hắn hôm nay tới, nếu nói một điểm đồ vật đều không chiếm được, là tuyệt đối không đê hai, ợt đấy, thế cục bây giờ đến xem, Trúc nương tử muốn Ôn Giao mặt, sẽ phải để cho chạy Lư Thâm, vậy hắn Từ Nhai chẳng phải là thật sự cái gì đều không chiếm được, vậy làm sao có thể đi, Từ Nhai là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy phát sinh đấy, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cái này không phải của hắn tác phong làm việc, Từ Nhai, người tốt nhất trung thực một ít, Trúc nương tử đã vì da mặt của mình, không định nhận thức bất luận kẻ nào rồi. Từ Nhai cười lạnh nói, Trúc nương tử, ngươi muốn da mặt, có thể, nhưng mà lúc này đây, ta như thế nào đều phải lấy được chỗ tốt hơn mới được, ngươi đem Lư Thâm để cho chạy rồi, ta có thể được cái gì? Từ Nhai nhe răng cười lấy mở miệng, toàn bộ người thoạt nhìn hung hãn vô cùng. Trúc nương tử sắc mặt âm trầm, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào thấy thế nào, ngươi muốn là đem da mặt của ta làm cho không còn, ngươi tự đợi đến chết đi. Trúc nương tử tâm địa sớm nói chưa tính là tốt, mặc dù lúc trước là coi trọng Từ Nhai túi da, nguyện ý cùng hắn kết thành vợ chồng, cộng hưởng cá nước thân mật, nhưng mà giờ phút này, nàng vì mình mặc, tự nhiên là có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ Từ Nhai đấy. Từ Nhai trầm giọng nói, Lư Thâm, ngươi chẳng lẽ lại thật muốn chạy, làm lúc em một cái người nhu nhược. Lư Thâm nhìn xem Từ Nhai, lạnh lùng nói, ngươi không là đối thủ của ta, nói nhiều như vậy nói nhảm, vô dụng thôi, nếu không phải hôm nay có Trúc nương tử, ngươi cảm thấy ngươi có nửa điểm cơ hội thắng ta. Từ Nhai cười lạnh nói, không hẳn như vậy đi. Lư Thâm hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trúc nương tử đối với Ôn Giao cười duyên nói, tiểu nương tử, ta thả cái này Lư Thâm ly khai, mặt của ngươi có thể liền là của ta. Ôn Giao nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng gật đầu. Trúc nương tử quay đầu nhìn Lư Thâm, cười lạnh nói, còn không mau cút đi, còn không đi, ngươi muốn lão nương lưu lại ngươi ăn cơm trưa. Trúc nương tử nhìn xem Từ Nhai tiếp tục nói, ngươi không muốn ra tay, sau đó ta tự nhiên đền bù tổn thất ngươi. Từ Nhai sắc mặt âm tình bất định, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có ra tay, chỉ là nhìn xem bên này hoàn cảnh, im lặng im lặng. Trúc nương tử hít sâu một hơi, rồi mới lên tiếng, đã như vậy, mau cút đi. Lư Thâm cũng hít sâu một hơi, muốn thu quay về cái kia cái phù lục, nhưng rất nhanh liền bị Trúc nương tử ngăn lại, cái này cái phù lục liền lưu lại đi, coi như là mua ngươi cái này mệnh. Lúc trước nàng nói muốn đền bù tổn thất Từ Nhai, cái này cái phù lục liền là một cái trong số đó. Lư Thâm thật sâu nhìn Từ Nhai liếc, cuối cùng nhìn xem Ôn Giao, trong mắt tình yêu không chút nào làm che giấu. Ôn cô nương, nếu là có cơ hội, Lư Thâm nhất định vì là Ôn cô nương báo thù, nhất định, Chỉ là ôm cô nương dung bẩm, lúc trước Lư Thâm làm việc quá mức đường đột, nhưng đối với cô nương lòng ái mộ, rồi lại là tuyệt đối không giả, một chút không giả. Ôn Dao cầm lấy cái kéo tay tại rung, nhưng vẫn là không nói một lời. Lư Thâm lại lần nữa ôm quyền, liền phải ly khai. Cái này có một số việc, nói không rõ ràng, kỳ thật nói được rõ ràng, kỳ thật cũng nói không rõ. Trúc nương tử ha ha cười cười, chậm chạp hướng phía Ôn Dao bên kia đi đến, cười lạnh nói, tiểu nương tử, ta đời này còn không có bị người uy hiếp qua, ngươi là người thứ nhất, liền muốn hảo hảo nhìn xem kết cục là cái gì rồi. Ôn Dao bỗng nhiên trợn mắt, ánh mắt kiên định nhìn cái kia bà lão liếc, sẽ phải cầm lấy cái kéo hướng bản thân trên mặt vạch tới. Ôn cô nương chậm đã, Lư Thâm đi mà quay lại, ngự sử phù lục đánh vào từ nhai trên thân, chỉ là một lát, liền đến Trúc nương tử trước người, muốn noi theo lúc trước, muốn ném ra một quyền, ai biết lúc này thời điểm Trúc nương tử sớm đã có chuẩn bị, nàng cười lạnh nhìn xem Lư Thâm, ngươi cần phải chịu chết, ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng thò tay quăng ra, là có vài thanh xà theo trong tay áo mà ra, sau đó nàng nhấp lên quải rượng, trực tiếp đánh vào Lư Thâm trên đầu, bịch một tiếng, từ nhai đao cũng một đao rảm tại Lư Thâm trên bờ vai, huyết nhục văng tung tóe, Lư Thâm lúc này liền bị chém xuống một tay. Lư Thâm miệng lớn thổ huyết, hướng sau ngược lại đi, từ nhai vuốt vuốt lúc trước bị được phù lục đánh trúng lồng ngực, cười lạnh nói, xem ra hôm nay ngươi như thế nào đều phải chết rồi. Trúc nương tử cũng là cười lạnh nói, giống như ngươi như vậy ngu xuẩn người, như thế nào còn có thể sống cho tới bây giờ đây. Nàng nói chuyện nhưng vẫn là hướng phía Ôn Dao mà đi, bây giờ việc cấp bách kỳ thật còn là Ôn Dao. Ôn Dao cầm lấy cái kéo hung hăng hướng phía bản thân trên mặt đâm đi. Tiểu thư, cái kia bà lão hô to. Ôn Dao giờ phút này chỉ là lẩm bẩm nói, thần tiên ca ca, chúng ta không thấy được. Trúc nương tử thanh xà nhưng là nhanh một bước quấn quanh đã đến Ôn Dao trên tay, đem nàng cái kéo đánh rớt. Trúc nương tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười lạnh nói, đợi lão nương cầm da mặt của ngươi, lại chậm rãi ra tấn ngươi. Nói chuyện nàng liền muốn thò tay chế trụ Ôn Dao, nhưng rất nhanh một chỗ liền vang lên một giọng nói, làm không thành thần tiên đấy, có thể làm người tu sĩ đều cảm thấy rất phiền toái. Trúc nương tử kinh hãi, hướng xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy có người trẻ tuổi đứng ở đàng xa, chính cười nhìn xem bên này. Trúc nương tử lúc này liền nghe đến một cổ yêu khí, cảnh giới không cao, chỉ có thái thanh cảnh mà thôi. Nàng xem thấy cái này mới xuất hiện người trẻ tuổi nói ra, ngươi là ai, dám can đảm đến hỏng chuyện của ta. Người trẻ tuổi khom mình hành lễ, ra mắt Trúc tiền bối, vãn bối bất quá là trong núi này tu hành tinh quái, hôm nay đi ngang qua nơi đây, gặp Trúc tiền bối thân phận như vậy lại muốn đối với một người bình thường nữ tử dưới này sát thủ, liền cảm thấy thật sự là không ổn, lúc này mới đi ra muốn nói vài lời công đạo. Trúc nương tử nghe vậy giận dữ, lão nương là người nào, còn muốn ngươi cái này tiểu bối mà nói lời công đạo, nếu như ngươi là nghe thanh danh của ta, giờ phút này liền lăn, nếu còn dám lúc này lưu lại, lão nương liền ngay cả ngươi một khối đều giết. Trúc nương tử tính khí tại hôm nay đã hoàn toàn bị tiêu ma, không bao giờ nữa nguyện ý thật dễ nói chuyện rồi. Người trẻ tuổi cười nói, tiền bối gì đến như vậy lớn hỏa khí, chúng ta ngồi xuống hảo hảo giảng giảng đạo lý không tốt sao, ngươi là muốn chết. Trúc nương tử không muốn giảng đạo lý thời điểm, chính là trong tay một con rắn ném tới, đó là một cái thanh xà, nhìn xem là đơn giản thủ đoạn, nhưng mà đối mặt cái này thái thanh cảnh yêu tu mà nói, nên là cũng là khó giải quyết sự tình. Nhưng người nào cũng thật không ngờ, làm lúc này thanh xà sắp đến người tuổi trẻ kia trước người thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, liền bị người chặn ngang chặt đứt, một phân thành hai, thanh xà lăn xuống trên mặt đất, người trẻ tuổi còn là vẻ mặt người vô tội, nơi xa bà lão nhưng là hầu như sắp hô lên âm thanh đến rồi.